Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, văn tướng. Ngươi tu luyện hải tộc công pháp a? Loáng thoáng phát ra khí tức bán rẻ ngươi. Bất quá không cần cố ý đi che giấu. Chỉ muốn chưa có tiếp xúc qua hải tộc người cảm giác không ra. Đường Tiếu nói. Trưởng quỹ cái kia bát trà tay run một cái. Người bên hông treo hẳn không phải là trang sức a? Ta xem là một thanh máy móc vũ khí. Dùng sức thôi động liền là một thanh vũ khí a. Đường Tiếu nhấp một ngụm trà tiếp tục cười nói. Trưởng quỹ lần này trực tiếp đem bát trà để lên bàn. Bên trong nước trà tiện đi ra không ít. Bên hông treo đúng là một thanh vũ khí. Chỉ là mình ai đều chưa nói với. Người trước mắt này như thế nào biết được. Chỉ dựa vào bề ngoài nhìn ra được. Cái kia đoán chừng khái niệm càng không có thể. Nên biết đạo thứ này tại bên hông treo rất nhiều năm. Chưa từng có người nào nhìn ra cái. Làm sao hôm nay lại bị liếc mắt xem thấu. Chẳng lẽ nói xảy ra điều gì chỗ sơ suất hoặc là nói người trước mắt này cũng là hải tộc. Người cũng không cần cố ý đi che lấp cái này. Đoán chừng ngoại trừ ta rất khó có người một chút nhìn ra. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Xin hỏi các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao biết đến như thế rõ ràng? Trưởng quỹ rốt cuộc kìm nén không được hỏi nói. Ta liền ở một cái cửa hàng. Đúng hay không a thiết thủ? Đường Tiếu cười ha hà. Không sai a thiếu gia. Thiết thủ nghênh hợp với. Ách. Trưởng quỹ có chút xấu hổ, các hạ không cần dạng này. Ta là hải tộc người. Trưởng quỹ rốt cục thẳng thắn. Sớm thừa nhận không liền xong rồi. Ngươi hẳn là nghe nói gần nhất hải tộc thần tử sẽ đến mạch vòng hoàng thành a, Đường Tiếu hỏi lại. Nói, thần tử. Trưởng quỹ tùy theo sững sờ lập tức quỳ xuống, tiểu nhân Harila bái kiến thần tử. Thật thất lễ mong rằng thần tử rộng lòng tha thứ. Đứng lên đi. Ta cũng không có lớn như vậy giá đỡ. Người chính là lão hổ a. Đường Tiếu khoát khoát tay. Thiết thủ đem Harila đỡ lên. Đúng, ta chính là lão hổ. Trưởng quỹ gật đầu nói. Đã ni là lão hổ tộc trưởng bàn giao đưa cho ngươi hẳn là có chuyện a. Đường Tiếu hỏi. Hiện tại chủ yếu nhất liền là đem cơ giáp hiện ra bán ra ngoài. Sau đó nhanh để Ellen cùng ải nhân tư khai dương. Dạng này cũng tốt hệ thống tăng cấp. Sự tình khác cùng cái này so ra không đáng kể chút nào. Tộc trưởng là bàn giao một chút. Nhưng nhiệm vụ của ta chỉ là tốt tiếp đãi chu đáo thần tử ngài. Về phần cơ giáp bán ra sự tình chỉ sợ ngài muốn tìm văn tướng. Trưởng quỹ nói. Tìm văn tướng. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Làm sao lượn quanh nửa ngày con hổ này còn không thể đem việc này làm? Văn tướng là ai? Nhắc lên văn tướng Đường Tiếu không khỏi nghĩ tới ba lần văn tướng. Nếu như nói Harila trong miệng văn tương hòa ba lần ngay lúc đó văn tướng phải có lớn lao toàn lực. Lời nói, vậy liền thật là đáng sợ a. Hải tộc vậy mà có thể đem nhưng an bài đến Ellen đế quốc triều chính bên trên. Hơn nữa còn là quốc vương phụ tá đắc lực. Cái này khó khăn, thậm chí nói có chút không thể tưởng tượng. Cơ giáp này chào hàng lúc trước liền là kinh văn tướng tay đề cử cho quốc vương bệ hạ. Bây giờ giao hàng tự nhiên muốn đi qua văn tướng. Harila giải thích nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Lời này không sai. Bằng không lúc ấy cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem 15.000 bộ cơ giáp nhanh như vậy. Quyết định xuống. Xem ra văn tướng tại ở trong đó làm ra không thể thay thế tác dụng. Dạng này a. Vậy ngươi an bài văn tướng ngày mai cùng ta gặp một lần đi. Chính thật là có chút sự tình thương nghị. Cái này không có vấn đề. Ta cái này đi an bài. Minh bầu trời đoán chừng văn tướng liền sẽ tới. Chờ một chút ta để cho người ta cho thần tử ngài đổi phòng ở giữa. Ta đi ra ngoài trước. Harila nói xong đứng dậy đi lễ lui ra ngoài. Rất thuận lợi. Đường Tiếu nhấp một ngụm trà nói. Là rất thuận lợi. Thiết thủ cũng gật gật đầu. Tại Harila sau khi đi rất nhanh liền có người đến đây thay đổi gian phòng. Con hổ này tử quán hết thảy lầu 6. Đường Tiếu hai người trực tiếp được an bài tại lầu 6. Căn phòng kia xa hoa tuyệt đối không là phía dưới gian phòng có thể so. Muốn thật sự là so ra phía dưới gian phòng chẳng đáng là gì. Sắc trời đen lại, Đường Tiếu đứng tại lầu 6. Cái này đã coi như là rất cao. Đó có thể thấy được đi rất xa. Mạch vòng hoàng thành phồn hoa cũng coi là thu hết vào mắt. Cảm thán một tiếng mạch vòng phồn hoa. Đường Tiếu ngồi trở lại trên giường. Ý thức chìm vào trong chữ vật không gian. Thật nhiều ngày cũng không vào tới xem một chút. Bây giờ có thời gian vừa lúc ở nghiên cứu một chút những này động cơ chi tâm. Những này động cơ chi tâm lúc này thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Giống như từng cái chết đi chim nhỏ. Cái đồ chơi này còn thật là khó dây dưa. Đường Tiếu đá một cước trên đất động cơ chi tâm nói. Nguyên bảo, lần hai quét hình động cơ chi tâm. Đường Tiếu nói, nhiệm vụ thành lập, lam quang bao phủ một cái động cơ chi tâm quét nhìn. Không lâu sau liên tiếp số liệu phản hồi đến Đường Tiếu trong đầu. Đủ loại số liệu, cái này động cơ chi tâm là địa tâm dung nham thép dung luyện. Hắc, cái này địa tâm dung nham thép thật đúng là tà môn. Đường Tiếu cầm lấy động cơ chi tâm, lại có loại cảm giác bất lực. Địa tâm dung nham thép làm siêu cấp 9 vật liệu. Lấy hiện tại hệ thống căn bản là không có cách phân cấp. Không có cách nào phân giải, càng đừng đề cập nghiên cứu. Cho đến bây giờ Đường Tiếu cũng không biết chính gốc tâm dung nham thép đến cùng có làm được cái gì. Ngoại trừ nhìn rèn đúc các thứ đệ nhất các chủ ghi chép biết đạo thứ này có linh tính bên ngoài. Không có cái khác chỗ dùng. Lập tức lại sẽ được địa tâm dung nham thép tìm đi ra. Những này đen kịt vật liệu hoàn toàn không thể nào vào tay. Y theo hệ thống năng lực căn bản không có khả năng phân giải, xem ra phải nhanh một chút hệ thống. Tăng cấp, Đường Tiếu một tiếng cảm thán. Giả thiết nói hiện tại hệ thống đẳng cấp tương đương cao. Những vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Cái gì chúa tể không chúa tể lập tức liền có thể tạo ra một chút siêu cấp cơ giáp. Còn có máy móc chiến tranh diệt chúa tể. Cái kia còn dùng mỗi ngày lo lắng người áo trắng truy sát mình. Nguyên bảo, hệ thống cần muốn đạt tới mấy cấp mới có thể phân giải địa tâm dung nham thép. Đường Tiếu hỏi nói, ít nhất phải cấp 7 mới có thể miễn cưỡng phân hiểu một chút. Nguyên bảo trả lời nói, ít nhất phải cấp 7 a. Hắn một tiếng cảm thán, hiện tại hệ thống mới cấp 6. Muốn lên tới cấp 7 tối thiểu nhất phải chờ tới hai nước chiến tranh bắt đầu mới có hy vọng. Cái này còn không biết đạo muốn chờ tới khi nào. Địa tâm dung nham thép tác dụng có thể hay không phân tích ra được. Đường Tiếu lại hỏi, địa tâm dung nham thép mặc kệ là độ cứng vẫn là trọng lượng đều muốn viễn siêu cường đại nhất cấp. 9 vật liệu, trước mắt phân tích chỉ có thể trở thành loại hình phòng ngự vật liệu. Vậy ngươi cho ta quét hình. Một cái động cơ chi tâm lắp ráp thiếu hụt, nhìn xem có thể hay không mở ra. Quét hình hạ xin sau, Đường Tiếu lúc này mới ngược lại là ôm. Hy vọng, đã hủy nhà không được vậy liền thử dùng chính quy biện pháp mở ra. Nếu là lắp ráp mà thành khẳng định liền sẽ có thiếu hụt tồn tại. Chỉ cần tìm được lắp ráp thiếu hụt hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp mở ra. 10 phút sau, Đường Tiếu cũng đã nhìn ra. Để nguyên bảo quét hình cái này động cơ chi tâm quả thật có chút cố hết sức. Bất quá 10 phút trôi qua nguyên bảo rốt cục cấp ra trả lời chắc chắn. Đường Tiếu hiện thực đọc đến dưới trong đầu số liệu. Cuối cùng khóe miệng nhấc lên mỉm cười, quả nhiên lại lắp ráp bên trên thiếu hụt. Đã có thiếu hụt vậy ta liền có thể mở ra. Nói xong đem động cơ chi tâm cầm trong tay chuẩn bị động. Thủ, canh thứ 2 cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.